Chương 1575, ở khắp mọi nơi. Nhìn xem thiên địa ở giữa cái này đột nhiên nổi lên gió lớn, nghe được theo trong gió truyền đến cái này thanh âm lạnh lùng, Ẩn Hồng chẳng những không có kinh hoàng, trên mặt ngược lại lộ ra vui mừng. Khương Vân, ngươi quả nhiên xuất hiện. Trịnh Đức kia đã tuyệt vọng trên mặt cũng là bởi vì thanh âm này vang lên mà lại chuyển buồn làm vui. Đây chính là Khương Vân thanh âm, chỉ bất quá, mặc kệ là Ẩn Hồng, vẫn là Mạnh Kiều ba người, cùng phía dưới Ma Vân Thành bên trong mắt của tất cả mọi người, lại đều không nhìn thấy Khương Vân thân ảnh. Tựa hồ, hắn vẹn vẹn chỉ là thanh âm đến, người nhưng không có xuất hiện. Ẩn Hồng trong mắt quang mang lấp lóe, cái kia bởi vì Khương Vân thanh âm vang lên mà dừng ở không trung bàn tay, đột nhiên lần nữa hướng về Trịnh Đức vô xuống đi. Hắn bây giờ đã có thể khẳng định, Khương Vân chính là vì cứu cái này phàm nhân mới có thể lên tiếng, sở dĩ hắn là tuyệt đối sẽ không để Trịnh Đức chết. Như vậy chính mình một trường này, tất nhiên sẽ để Khương Vân chân chính hiện thân mà ra. Nhưng mà, theo bàn tay hắn rơi xuống đồng thời, kia thiên địa ở giữa xuất hiện cuồng phong lại là bỗng nhiên quay lại phương hướng, cùng nhau hướng về thân thể của hắn chen chúc mà đi. Cuồng phong mang theo tiếng thét, trong nháy mắt tiểu ngưng tụ thành một cái cực đại vô cùng trùng sáng, những nơi đi qua càng làm cho không gian phát ra run rẩy kịch liệt, hiển nhiên trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Nhất là tại Ẩn Hồng cùng Mạnh Kiều đám người cảm thụ phía dưới, càng là có thể rõ ràng biết được, cái này trong gió ẩn chứa là thế giới này lực lượng. Mặc dù cái này lực lượng cũng sẽ không gây nguy hiểm đến Ẩn Hồng sinh mệnh, nhưng là nếu quả như thật bị đánh cái rắn chắc, tư vị kia cu nở dê tuyệt đối không dễ chịu. Sở dĩ, rơi vào đường cùng, Ẩn Hồng chỉ có thể thu hồi kia chụp về phía Trịnh Đức bàn tay, ngược lại dùng linh khí che lại thân thể của mình. Phanh một tiếng, cái kia phong đoàn trùng điệp đâm vào Ẩn Hồng trên thân thể. Trong tiếng nổ, phong đoàn nổ tung, một lần nữa hóa thành một cỗ mạnh mẽ sóng gió, hướng về bốn phương tám hướng tiếp tục thổi đi. Ẩn Hồng thân thể khẽ run lên, cũng đã đem phong đoàn va chạm chi lực cho đơn giản hóa giải đi tới. Mà hắn cũng vội vàng quay đầu nhìn về phía Mạnh Tiểu Ba có người nói, đã tìm được chưa, mãi cho tới bây giờ, Khương Vân thân hình vẫn không có xuất hiện, mà Ẩn Hồng dùng thân thể tiếp nhận Khương Vân một kích này mục đích, liền là hy vọng nở dê Mạnh Tiểu Ba người có thể nhờ vào đó tìm tơ y Khương Vân vị trí cụ thể. Chỉ tiếp, Mạnh Tiểu Ba người lại là đồng thời lắc đầu. Mặc dù bọn hắn thần thức đều đã đem cái này toàn bộ hoang giới đều hoàn toàn bao trùm, nhưng lại tự nhiên tìm không thấy Khương Vân vị trí chỗ. Ẩn Hồng trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ nói, hắn sở dĩ lại đột nhiên truyền ra thanh âm, là bởi vì hắn lưu tại trong tòa thành này thần thức cùng lực lượng biết được ta muốn giết chết cái này phàm nhân, không thể không lên tiếng ngăn cản. Như vậy, bản thân hắn tất nhiên là tại nơi nào đó bế quan, mà lại hẳn là tu luyện đến cực kỳ thời điểm mấu chốt, vô pháp hiện thân mà ra. Thậm chí, chỗ ở của hắn chỗ, có thể là bị kia đồng hóa chi lực bao phủ, cho nên chúng ta mới phát hiện không được hắn. Không thể không nói, Ẩn Hồng phân tích gần như hoàn toàn đúng. Mà Mạnh Kiều nghe xong hắn phần có về sau, lông mày không nhịn được nhăn lại nói, ta nghe nói, hắn đại náo vấn đạo thiên thời điểm, tựa như là thiên hữu cửu trọng cảnh cảnh giới, bây giờ đi qua thời gian 9 năm, giống như hắn thật là bế quan đến khẩn yếu quan đầu, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn ngay tại cảm ngộ đạo tính, sẽ đột phá đến đạo tính cảnh. Ẩn Hồng sắc mặt lập tức biến đổi nói, không được, nhất định không thể hắn để đột phá đến đạo tính cảnh, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó bước đi ra đạo tính cảnh, kỳ thật đối với bọn hắn bốn người tới nói, căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Thậm chí bọn hắn rôi ra một ngón tay, liền có thể đơn giản nghiền chết một đám đạo tính tu sĩ. Nhưng là giờ này khắc này, sẽ bước vào đạo tính cảnh người là, Khương Vân liên quan tới Khương Vân sự tích, nhất là Khương Vân tại vấn đạo thiên bên trong kinh lịch, dù là liền là đến từ tử giới Mạnh Kiều bọn người là biết được rõ ràng. Khương Vân thực lực, tuyệt đối không thể dùng cảnh giới đi cân nhắc thiên hữu cửu trọng cảnh, liền có thể đánh tan đại đạo đạo thể. Đánh giết có thể so với thiên nhân ngũ kiếp cảnh tiên thiên đạo thể đạo thiên hữu. Thậm chí tại vấn đạo tông chu đạo vô danh xuất thủ, cùng vô số thế giới sức nổ dưới vẫn không chết. Như vậy, một khi để Khương Vân bước vào đạo tính cảnh, ai cũng không biết Khương Vân thực lực sẽ đạt tới trình độ gì. Vậy còn chờ gì? Ẩn Hồng cao giọng mở miệng nói, Khương Vân, ngươi nếu là lại không xuất hiện, chúng ta tiểu diệt sát tòa này Ma Vân Thành bên trong toàn bộ sinh linh, coi như ngươi có thể ngăn được một mình ta. Nhưng là ngươi ứng khẳng định không ngăn cản được chúng ta bốn người đi. Nói chuyện đồng thời, Ẩn Hồng cùng Mạnh Kiều bốn người toàn bộ tay giơ lên, không có chút nào do dự, cùng nhau hướng về phía dưới Ma Vân Thành, vô tới một trường. Mặc dù một trường này bọn hắn đều là tận lực khống chế lực đạo, dù sao bọn hắn cũng biết, nếu quả như thật đem Ma Vân Thành bên trong toàn bộ sinh linh trong nháy mắt toàn bộ đánh giết, vậy liền đã mất đi uy hiếp Khương Vân ý nghĩa. Nhưng dù vậy, bốn người bọn họ một trường này chỉ cần chứng thực, cũng sẽ để cái này Ma Vân Thành bên trong sinh linh chí ít chết đi một nửa. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, ta đã sớm xuất hiện, chỉ bất quá, các ngươi nhìn không thấy mà thôi hử, giả thần giả quỷ tại ẩn hồng nghĩ đến, cái này tất nhiên là Khương Vân đang trì hoãn thời gian, hy vọng ở dê nhóm người mình buông tha trong thành này sinh linh, ngược lại đi tìm hắn. Bởi vậy, bốn người hạ xuống bàn tay chẳng những không có giảm tốc, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Mặc dù Khương Vân thanh âm không còn vang lên, nhưng là liền tại bọn hắn bốn người trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng đã đụng chạm lấy Ma Vân Thành kia tối cao một tòa kiến trúc phía trên thời điểm nguyên bản tiểu từ đầu đến cuối đang run rẩy Ma Vân Thành, lại là trong lúc đó bình tĩnh lại sở hữu trong thành sinh linh, phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Mặc dù trước kia bọn hắn cu nở dê đang nhìn không trung ẩn hồng bốn người, nhưng giờ phút này ánh mắt của bọn hắn lại muốn nhìn cao hơn càng xa, mà loại an tĩnh này xuất hiện thực sự quá mức đột nhiên, đến mức ẩn hồng bốn người vờ ơ y ma trước đó đều không có chút nào phát giác. Ngay sau đó, sắc mặt bọn họ càng là cùng nhau biến đổi, từng cái đều vội vàng đem bàn tay của mình bên trong lực lượng tan mất, căn bản không còn dám dây vào sở kia Ma Vân Thành. Thậm chí, bọn hắn bốn người đứng tại không trung cũng là không dám nhúc nhích, bởi vì, tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, tại cái này vô danh hoang giới bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh gần như bao trùm toàn bộ thương thiên mây đen, dùng thân phận của bọn hắn cùng thực lực, tự nhiên minh bạch, mảnh này mây đen đại biểu cho đạo kiếp bất kỳ tu sĩ nào, tại tu vi đột phá đến đạo tính cảnh thời điểm, đều sẽ nên đón cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất đạo kiếp, bởi vì đạo tính cảnh là vấn đạo bắt đầu, là chân chính có thể đụng chạm đến đạo điểm xuất phát, sở dĩ đại đạo sẽ hình thành kiếp nạn, đến ngăn cản ngươi tiếp tục hỏi. Chỉ cần vượt qua đạo kiếp, mới có tiếp tục vấn đạo tư cách. Đến lúc này, bốn người bọn họ cu nở dê rốt cuộc minh bạch, Khương Vân lời nói, cũng không phải là tại giả thần giả quỷ. Thật sự là hắn là cũng sớm đã xuất hiện, nhưng là mình bọn người nhưng không nhìn thấy. Bởi vì đây là một tòa hoang giới, không có giới chủ tồn tại, mà Khương Vân vị này nên đón đạo kiếp, sẽ đột phá đến đạo tính cảnh tu sĩ, vô cùng có khả năng đã trở thành giới này giới chủ. Cho dù không có trở thành giới chủ, nhưng là giờ khắc này Khương Vân, bởi vì cảnh giới đột phá, hắn thần thức, thậm chí linh hồn lại là tất nhiên đã là cùng thế giới này tạm thời dung hợp ở cùng nhau. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, thế giới này liền là Khương Vân, Khương Vân chính là cái này thế giới. Cho dù bất luận kẻ nào đều không thể trông thấy thân hình của hắn, nhưng hắn, lại là ở khắp mọi nơi. Giống như bọn hắn vừa mới một trưởng kia thật rơi xuống, dù là vẹn vẹn chỉ là đánh trúng một miếng ngói phiến, thậm chí đánh trúng không khí, cũng liền như là đánh vào Khương Vân trên thân. Như vậy chờ đợi bọn hắn, liền là muốn cùng Khương Vân cùng đi tiếp nhận này đạo kiếp, cái khác đạo tính tu sĩ đạo kiếp, bọn hắn có lẽ không sợ, nhưng là nhằm vào Khương Vân đạo kiếp, bọn hắn thật đúng là không có lá gan đi nếm thử.